Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 547, chương 547, Tiên Thiên Phục Hy Pháp. Cấm bí sử, Thiệu Dương trước đó đi theo Thanh Long tới qua một lần. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng lấy trí nhớ của hắn tới nói, tự nhiên không là vấn đề. Rất nhanh liền đã tìm được chỗ này sơn thôn. Người nào? Người nào? Thiệu Dương mới vừa tiến vào nơi này, lập tức liền bị mấy người vây quanh. Mấy người đều là một mặt vẻ đề phòng. Thiệu Dương sớm biết nơi này trông coi xâm nghiêm, cho nên cũng không kỳ quái. Buông buông tay ra hiệu chính mình không có địch ý. Sau đó nói ra, ta là Thiệu Dương, đến bái kiến Chu tước tiền bối. Thiệu Dương, mấy người vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Một người trong đó nói, ta đi thông bẩm Chu tước đại nhân, ngươi chờ ở chỗ này một chút. Thiệu Dương từ không dị nghị, được, rất nhanh, Thiệu Dương đã được đến cho phép. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, tiến vào thâm tàng lòng đất cấm bí sử, một đường có người mang theo, một tấc cũng không rời. Thiệu Dương cũng biết quy củ của nơi này, cho nên cơ hồ chưa từng tùy tiện quay đầu bốn phía xem. Vậy không có lắm miệng hỏi nửa câu, không có nhiều đi nửa bước. Cuối cùng, gặp được Chu Tước, Chu Tước đang cùng mấy người nói chuyện. Gặp Thiệu Dương tới, cũng chỉ là gật gật đầu. Sau đó y nguyên nói xong sự tình về sau, mới chống phượng đầu quải trượng đi tới Thiệu Dương bên cạnh. Hướng cặp mắt của hắn vị trí nhìn một chút, hơi gật đầu, ta đã nghe Bạch Hổ nói, số ngươi cũng may. Thiệu Dương vội nói, vâng, vãn bối lần này tới, chính là muốn hướng tiền bối báo cáo việc này, đa tạ tiền bối lần này vất vả, vậy hướng tiền bối xin lỗi, cô phụ tiền bối ý tốt. Chu Tước lắc đầu, Thanh Long chịu giúp ngươi, cũng là vận khí của ngươi. Ngươi làm không sai. Thiệu Dương thủy chung là cảm thấy cùng Chu Tước tiền bối liên hệ vẫn là rất khó khăn, cho nên gặp Chu Tước không có càng nhiều phân phó, Thiệu Dương liền hỏi dò, tiền bối, nếu là không có cái khác sự tình gì, vãn bối liền cáo lui trước. Nhưng Chu Tước lại nói, ngươi đã tới, làm gì vội vã rời khỏi, chuẩn bị cho ngươi trị liệu chi pháp. Mặc dù ngươi hai mắt khôi phục, nhưng cũng có thể dùng cái này tới tu luyện. Tổng không tốt lãng phí. Sao? Còn có chỗ tốt như vậy? Thiệu Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Chu Tước nói, đây là ngươi nên được. Rất nhanh, Chu Tước liền gọi tới Tạ Viên. Y nguyên để cái sau mang theo Thiệu Dương đi gặp Bạch Hạo đạo trường. Tả Viên nhìn thấy Thiệu Dương, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thiệu Dương, ngươi, tu vi của ngươi, Tả Viên đơn giản dọa sợ. Làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Chu Tước không nói nhìn nàng, lắc lắc đầu nói, thiên phú của ngươi cũng không so Thiệu Dương sai, nhưng chính là quá an nhàn chút, mới có chênh lệch lớn như vậy. Tả Viên vụng trộm hướng về Thiệu Dương le lưỡi, bày ra một cái không kiên nhẫn nghe biểu lộ. Thiệu Dương buồn cười, đương nhiên hắn vậy không nói thêm gì, rất mau cùng lấy Tả Viên đi đến Bạch Hạo đạo trưởng nơi đó. Gặp được Bạch Hạo đạo trưởng, Thiệu Dương thấy người sau lúc cái sau ngay tại loay hoay phục hy 64 quẻ, vô số quẻ gây ứng chậm rãi thôi diễn, mười phần rườm rà. Nhìn thấy Thiệu Dương tới, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu hướng Thiệu Dương có chút một điểm. Sau đó lại lần nữa say mê tiến vào trình hắn thôi diễn bên trong. Tả Viên rất lâu không có nhìn thấy Thiệu Dương, vậy có chút mừng rỡ. Liên tục tại Thiệu Dương bên cạnh thấp giọng giới thiệu nói, Bạch Hạo đạo trưởng một mực tại thôi diễn những thứ này. Thật rườm rà vô cùng. Toàn bộ cấm bí sử, ngoại trừ hắn đều không ai có thể nhìn hiểu. Thiệu Dương thầm nghĩ, những người khác không có được Bạch Hạo đạo trưởng phục hy 64 pháp truyền thừa, tự nhiên xem không hiểu. Bất quá, đây cũng không phải Bạch Hạo đạo trưởng không chịu đối ngoại chuyên thú, mà là bởi vì Phục Hy 64 pháp bản thân đã cực kỳ thâm ảo khó hiểu, lại yêu cầu có thâm hậu trận pháp chi đạo cơ sở. Muốn học tập cũng không phải chuyện dễ, mà chân chính có năng lực học lại chưa chắc có thời gian này. Đương nhiên, tỉ như Chu Tước tiền bối, Thiệu Dương phỏng đoán nhiều ít vẫn là hiểu một ít, nhưng nàng chấp trưởng cấm bí sử, có bao nhiêu việc cần hoàn thành, tự nhiên vậy không nhàn rỗi ở chỗ này giúp đỡ Bạch Hạo đạo trưởng thôi diễn. Thiệu Dương trái phải vô sự, bắt đầu ngưng thần đi xem Bạch Hạo đạo trưởng thôi diễn. Rất nhanh, hắn vậy say mê tiến vào trong. Một bên khác Tạ Viên, kỳ thật nàng sư thừa Chu Tước, thiên phú lại tốt, lại tăng thêm trước đó Bạch Hạo đạo trưởng truyền thụ Thiệu Dương lúc, cũng không có tránh nàng, cho nên kỳ thật nàng cũng là có một ít cơ sở. Nhưng nàng tính tình cũng không như Bạch Hạo đạo trưởng như thế chuyên, lại không có Thiệu Dương cái kia rất nhiều gặp gỡ, cho nên tiến triển thẳng thường thường. Lúc này nhìn nhất thời, liền đã chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó mà đuổi theo Bạch Hạo đạo trưởng mạch suy nghĩ. Nhưng lại nhìn một bên Thiệu Dương, hắn đã bắt đầu thỉnh thoảng cùng Bạch Hạo đạo trưởng thấp giọng giao lưu vài câu. Mà xưa nay phiền chán nhất tại nghiên cứu lúc bị người quấy rầy Bạch Hạo đạo trưởng, đối với Thiệu Dương lên tiếng chẳng những không có bất luận cái gì buồn bực ý, ngược lại sẽ thường xuyên dừng lại nói với Thiệu Dương vài câu. Hai người thứ nhất một lần, đúng là mạch suy nghĩ hoàn toàn đối bên trên, tựa như Tạ Viên rõ ràng một mực tại bên cạnh nghe, nhưng nghe nghe, thế mà đã lý giải không được hai người bọn họ nói tới nội dung. Chênh lệch càng lúc càng lớn a. Tạ Viên ủ rũ, Thiệu Dương lại hết sức kinh hỉ. Hắn gần chút thời gian, đối với Phục Hy 64 pháp nghiên cứu càng ngày càng sâu. Thậm chí không chút nào khoa trương, cái này Phục Hy 64 pháp đã thành hắn thần thông đạo pháp căn bản. Cho nên, Thiệu Dương tại đạo này bên trên tạo nghệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Bạch Hạo đạo trưởng cũng là Phục Hy 64 pháp người phát minh. Hơn nữa hắn suốt đời say mê nghiên cứu, không để ý tới tục sự, cho nên những ngày qua đã từ lâu đem cái này Phục Hy 64 pháp tiến một bước thôi diễn, đã dần dần bắt đầu từ trước đó hậu thiên chi pháp thôi diễn tiếp cận tiên thiên chi pháp. Thiệu Dương đã từng tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, mắt thấy quá hoàng đế truyền thừa, tự nhiên biết cái này Phục Hy 64 pháp là Phục Hy từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đoạt được. Vốn là tiên thiên bát quái, bọn hắn chỉ là ở đây pháp sáng tạo bên trong dần dần cùng tự thân sở học dung hợp, dần dần mà thành bây giờ hậu thiên chi pháp, cũng có chút cùng loại với Văn Vương diễn bát quái mà đến hậu thiên bát quái. Lúc này Bạch Hạo đạo trưởng muốn ngược dòng vốn truy nguyên, từ cái này hậu thiên Phục Hy 64 pháp đi đẩy ngược tiên thiên 64 pháp. Trong đó độ khó tự nhiên không cần nói cũng biết, cũng chính là Bạch Hạo đạo trưởng tu vi tinh thâm, tại đạo này bên trên tạo nghệ càng là có một không hai một đời. Lúc này mới có thể thoảng qua có chỗ tiến triển, những thứ này tiến triển đã lệnh Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương chỉ cảm thấy đây là đạo pháp của hắn một lần thuế biến. Đương nhiên, Thiệu Dương chính mình tại Phục Hy 64 pháp bên trên cũng có rất sâu tạo nghệ. Hơn nữa hắn so Bạch Hạo đạo trưởng tốt một điểm là hắn kiến thức, kinh lịch càng thêm uyên bác. Thiệu Dương đã từng tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, đã từng tiến vào Đâu Xuất Cung, đã từng cùng Thanh Long giao lưu xác minh, đây đều là rất quý giá tài phú. Cho nên, đối với Bạch Hạo đạo trưởng tới nói, Thiệu Dương những kinh nghiệm này, tự nhiên cũng trở thành hắn tham khảo. Rất nhiều nơi, đều để hắn vậy được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều cửa ải khó, rất có thể cũng bởi vì dạng này kinh lịch mà có mới mạch suy nghĩ. Vậy bởi vậy, hai người mới càng nói càng là hưng phấn, hoàn toàn cũng đắm chìm tiến vào cái này phục hy 64 pháp bên trong. Hồn nhiên quên thời gian, vậy quên một bên Tạ Viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.